Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 615, so hỗn độn linh dược còn có tác dụng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Nạp Lan hùng biến sắc. Lão Đoạn cũng đều sắc mặt giật mình. Trăm vạn năm trước, Lão Đoạn đã từng tiến vào khởi nguyên vị diện. Cho nên là biết đàn khởi nguyên hung thú khủng bố. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt như thường. Bởi vì tại hắn hư huyễn chi nhãn dưới, phát hiện tới trong bầy hung thú, cũng không có đại thần thất trọng cảnh. Mạnh nhất một đầu, là đại thần lục trọng. Cái khác đều là đại thần nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Mặc dù có 300-400 đầu, nhưng là bọn hắn chưa chắc không thể có thể giết chết bọn này khởi nguyên hung thú. Cái gì? Lưu lại, làm chết bọn này khởi nguyên hung thú. Nạp Lan hùng nuốt, Diệp Vô Trần gật đầu. Những khởi nguyên hung thú này từ xuất sinh lên, vẫn sinh hoạt tại khởi nguyên vị diện, hấp thụ khởi nguyên linh khí tu luyện. Chúng ta nếu có thể đem khởi nguyên hung thú này luyện hóa thành đan, đây tuyệt đối là vật đại bổ. Lý Du nói ra, thế nhưng là sư phụ, khởi nguyên hung thú này, thể nội có khởi nguyên vị diện cấm chế lực lượng. Căn bản không có đỉnh lô có thể luyện hóa. Cũng không ai có thể đem luyện hóa rơi. Hắn thân là long ngữ vị diện dược thần. Đương nhiên biết khởi nguyên hung thú này bảo bối. Nhưng là, biết lại không dùng. Bởi vì căn bản không có đỉnh lô có thể luyện hóa khởi nguyên hung thú này. Liền xem như so cực phẩm thần khí còn mạnh hơn tiên thiên linh bảo đều không được. Diệp Vô Trần nghe vậy. Lại cười nói. Ai nói không có đỉnh lô có thể luyện hóa? Lý Du khẽ giật mình. Lúc này, đám kia 300-400 đầu khởi nguyên hung thú phá không mà tới. Không đợi bọn này khởi nguyên hung thú xuất thủ. Diệp Vô Trần liền thúc giục vạn diệt vương đỉnh trong đỉnh khai thiên đại trận. Lập tức, ngàn vạn đạo hào quang óng ánh đồng thời bắn ra mà ra. Ông, toàn bộ không gian đều là run lên. Quang mang che mất toàn bộ đàn khởi nguyên thú. Tại bao phủ đồng thời, từng cái khởi nguyên hung thú bắn ngược ra ngoài. Ngoại trừ con đại thần lục trọng kia tránh thoát vạn diệt vương đình công kích. Cái khác, đều rơi xuống đất. Lý Du ba người ngây ra như phỗng. Xuất thủ, Diệp Vô Trần đối với ngây người như phỗng Lý Du ba người nói. Lý Du ba người lúc này mới bừng tỉnh xuất thủ. Lý Du phụ trách con đại thần lục trọng kia, mà Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn thì phụ trách những đại thần nhất trọng kia. Còn lại, thì lưu cho Diệp Vô Trần. Lúc này, mọi người đã ra vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần cầm trong tay vạn diệt vương đỉnh, vọt vào trong đàn khởi nguyên thú. Vung lên Lão Vương trực tiếp chính là đập đi qua. Bất quá! Diệp Vô Trần cũng không có đem những khởi nguyên hung thú này nện chết, mà là đánh chúng đã mất đi sức phản kháng. Sau đó đem nó thu vào trong vạn diệt vương đình, nện một phát vừa thu lại, nện một phát một cái. Rất nhanh, liền có một nửa khởi nguyên hung thú bị Diệp Vô Trần lấy đi. Còn đại thần lục trọng kia thấy tình thế không ổn, liền muốn đào tẩu, bất quá. Lý Du cần tuân Diệp Vô Trần mệnh lệnh, gắt gao đem nó cuốn lấy. Rốt cục, ngoại trừ con đại thần lục trọng kia, cái khác, đều bị Diệp Vô Trần lấy đi. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn quay đầu lại đối phó con đại thần lục trọng kia. Bất quá, dù là bốn người liên thủ, cũng bỏ ra nửa ngày thời gian, mới đưa đầu này đại thần lục trọng khởi nguyên hung thú rốt cục chế trụ. Thu vào trong vạn diệt vương đình, xem như công thu lại con đại thần lục trọng khởi nguyên hung thú kia. Diệp Vô Trần bốn người là trực tiếp nằm trên mặt đất. Thở hổn hển, Diệp Vô Trần mấy người nuốt thần đan, khôi phục một chút, sau đó rời đi nguyên địa, tìm được một cái chỗ bí mật. Diệp Vô Trần bắt đầu thôi động vạn diệt vương đình khai thiên đại trận, đem những khởi nguyên hung thú kia luyện hóa thành đan. Nhưng là, những khởi nguyên hung thú này thể nội, ẩn chứa khởi nguyên cấm chế lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Luyện chế đan dược không cách nào trực tiếp nuốt, Cho nên, khi luyện đan, Diệp Vô Trần gia nhập vạn lôi thần thủy đem nó lực lượng cuồng bạo trung hòa. Mấy ngày sau, hơn 300 mai chừng đầu ngón tay đan dược từ trong đỉnh lô bay ra. Đan dược toàn bộ hiện lên màu vàng, có chút giống bao phủ lại khởi nguyên vị diện khởi nguyên cấm chế lực lượng khí vụ. Cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa bành trướng năng lượng. Nạp Lan Hùng, Lý Du, Lão Đoạn ba người đều là vui mừng. Cái kia, mấy cái đan dược, có khởi nguyên thần dịch khí tức. Lý Du nhìn về phía trong đó mấy cái đan dược, giật mình nói, hắn thu nạp qua khởi nguyên thần dịch. Cho nên đối với khởi nguyên thần dịch khí tức rất quen thuộc. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Những khởi nguyên hung thú này, sinh hoạt tại khởi nguyên vị diện, có dưới cơ duyên, thu nạp qua khởi nguyên thần dịch tu luyện. Hiện tại, bị luyện hóa thành đan về sau, đương nhiên là có khởi nguyên thần dịch khí tức. Từng mai đan dược này, đều là mỗi một đầu đại thần cảnh khởi nguyên hung thú tinh huyết. Chân nguyên, thần hồn, đại đạo pháp tác áp xúc mà thành. Thế là, Diệp Vô Trần mấy người cũng không có rời đi, trực tiếp trốn vào vạn diệt vương đỉnh nội không gian. Nuốt những đan dược này tu luyện, Diệp Vô Trần dùng thần phẩm linh mạch thôi động trong vạn diệt vương đỉnh đại trận. Bọn hắn xếp bằng ở đại trận trong trận nhãn tu luyện. Mượn nhờ những đại trận này, có thể càng nhanh luyện hóa những đan dược này. Ở trong vạn diệt vương đỉnh ngây người mấy năm sau, Diệp Vô Trần mấy người rốt cục đem tất cả đan dược nuốt luyện hóa sạch sẽ. Ha ha, lão tử rốt cục khôi phục lại đại thần nhị trọng. Nạp Lan Hùng đại hỉ kêu lên. Lần tu luyện này, hắn cùng lão Đoạn đều khôi phục được đại thần nhị trọng. Mà Diệp Vô Trần, linh hồn chi lực đồng dạng khôi phục được rất tốt, đã khôi phục được đại thần tam trọng trung kỳ. Về phần bản thân cảnh giới, thì đột phá đến thiên thần thất trọng. Lấy Diệp Vô Trần thực lực bây giờ, lại thêm vạn diệt vương đỉnh, chính là không cần Lý Du xuất thủ, cũng có thể đơn độc giải quyết đầu kia đại thần lục trọng trung kỳ khởi nguyên hung thú. Mà lại, đầu kia đại thần lục trọng trung kỳ khởi nguyên hung thú luyện chế thành đan, bên trong có cực kỳ dày đặc khởi nguyên thần dịch. Diệp Vô Trần nuốt luyện hóa về sau, hiện tại có thể cảm giác được một cách rõ ràng đến từ khởi nguyên vị diện cấm chế áp bách chi lực giảm bớt rất nhiều. Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn đồng dạng có cảm giác như vậy. Khởi nguyên hung thú này luyện chế mà thành đan dược, hiệu quả so hỗn độn linh dược còn có tác dụng. Nạp Lan Hùng nói ra. Chúng ta liền không tìm hỗn độn linh dược, chuyên làm khởi nguyên hung thú. Lão Đoạn cùng Lý Du cũng gật đầu đồng ý. Lý Du hiện tại đã là đại thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Kiểu tu luyện này xuống dưới, hắn cảm giác không bao lâu hắn liền có thể đột phá đại thần bát trọng. Diệp Vô Trần lắc đầu. Muốn luyện chế những khởi nguyên hung thú này, phải dùng vạn lôi thần thủy trung hòa. Trên người ta vạn lôi thần thủy mặc dù còn có không ít, nhưng là còn có tác dụng khác, cho nên không thể dùng lại. Tăng thực lực lên mặc dù trọng yếu, nhưng là viên kia khai thiên cấp hạt giống trọng yếu giống vậy. Nếu là đem vạn lôi thần thủy đều dùng đến luyện chế đan dược, viên kia khai thiên cấp hạt giống cũng đừng trông cậy vào ở đỡ. Vạn lôi thần thủy loại vật này là dùng một giọt thiếu một giọt. Sử dụng hết, về sau lại tìm đến, liền khó khăn. Nạp Lan Hùng không hiểu. Còn có cái gì so tăng lên thực lực mình quan trọng hơn? Diệp Vô Trần lắc đầu không nói. Chúng ta đi thôi, tìm hỗn độn linh dược. Diệp Vô Trần nói ra. Luyện chế khởi nguyên hung thú cần vạn lôi thần thủy, nhưng là hỗn độn linh dược thì không cần. Thế là, đám người tiếp tục hướng phía trước, khởi nguyên vị diện cực lớn, mà lại một đường cơ hồ đều là dãy núi, đất bằng, biển cả rừng rậm, làm phòng mất phương hướng. Diệp Vô Trần trên đường đi lạc ấn trận pháp ấn phù. Chỉ là, cũng không lâu lắm, liền lại gặp được một đám khởi nguyên hung thú. Mấy người nhìn về phía Diệp Vô Trần. Đến cùng là giết, hay là không giết? Cách chương.